Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thứ 330 chương liền muốn phân ly, đặc biệt Tiểu Mãnh kia một bang không cha không mẹ cô nhi. Lúc trước nghe nói Mộ Dung Cửu Nguyệt sắp độ kiếp phi thăng lúc rời đi. Trong lòng của bọn họ, trừ bất xá, nhiều hơn là khổ sở. Đối với bọn hắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng sớm có sắp xếp, ở trưng cầu qua ý kiến của bọn họ sau, nàng quyết định mang theo bọn họ cùng nhau phi thăng. Dù sao, dù cho nàng thượng tiên giới, trong tay biên hay là muốn dùng người, nếu như là của mình nguyên người nối nghiệp mã, sử dụng đến, khẳng định muốn so với người mới càng thêm thuận tay hoài yên tâm mani đương Tiểu Mãnh đang nghe. Đến Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi hắn, có nguyện ý hay không theo nàng cùng nhau phi thăng thời gian? Tiểu Mãnh quả thực lạc vượng. Hắn thực sự có chút không dám tin. Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn độ kiếp phi thăng thượng tiên giới. Vậy mà cũng nguyện ý mang theo bọn họ cùng đi. Hắn liên không cần suy nghĩ. Trực tiếp gật mạnh đầu. Luôn miệng nói đạo, nguyện ý, ta nguyện ý, tiên tử tỷ tỷ, ta nguyện ý, chỉ cần tiên tử tỷ tỷ chịu muốn ta. Mặc kệ tỷ tỷ muốn đi đâu, Tiểu Mãnh đâu nguyện ý đi theo, vĩnh viễn đi theo. Mộ Dung Cửu Nguyệt vui mừng muốn sờ sờ đầu của hắn. Lại phát hiện Tiểu Mãnh sớm đã trưởng thành một thành thục người đàn ông. Toại đổi thành vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Mãnh, hảo dạng, chỉ cần các ngươi nguyện ý theo tỷ tỷ cũng nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Tỷ tỷ đã từng nói. Các ngươi đều là tỷ tỷ thân nhân. Những lời này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tiểu Mãnh trong nháy mắt đỏ mắt, nghẹn ngào âm thanh nói. Tiểu Mãnh biết, nếu như không có tỷ tỷ nhiều năm như vậy chiếu cố. Tiểu Mãnh và huynh đệ muội muội đâu có thể có hôm nay. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn lại bắt đầu cảm khái, vội vàng chuyển đề tài. Vậy ngươi lại đi hỏi một chút những người khác. Nhìn có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi. Việc này biệt lộ ra. Biết không, Tiểu Mãnh nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Mãnh biết, đi đi. Sau, Tiểu Mãnh liền hồi Mộ Dung Cửu Nguyệt. Người khác, chứ có cha mẹ không xa Du Phùng Diễm và thân là bộ lạc chủ tướng Tang Giang bên ngoài. Cái khác và Tiểu Mãnh như nhau không có lo lắng những hài tử kia khác. Tất cả đều nguyện ý đuổi theo Mộ Dung Cửu Nguyệt, cùng nhau phi thăng. Đối với bọn hắn đến nói, có cơ hội có thể theo tiên tử cùng nhau tiến vào tiên giới cuộc sống. Đây là nhiều đại vinh dự hòa hạnh phúc a. Bọn họ sao có thể không muốn, dù cho nói thượng 1.000 1.000.000 cái nguyện ý, đồ không đáng nói đến ra bọn họ cao hứng hoa kích động đâu. Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng có chút cảm khái mỉm cười nhìn mọi người đang ngồi nhân. Tọa thượng nhân có lệ như báo. Lệ Như Sư, Lệ Kiêu Đẳng cả đám Lệ gia trung tâm đệ tử, còn có Đàm Lưu Niên, Trung Ly Thiên Túy, còn có Phượng Niết Trần, Chiến Không Nhai này đó hảo bằng hữu. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi, trừ Không Nhai bên ngoài, các ngươi có người hay không muốn cùng ta cùng nhau phi thăng tiên giới? Chiến Không Nhai hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt hữu tình quan hệ. Đi ngang qua này mười mấy năm mà hợp hòa ở chung. Chứ có không gian khế ước đặc thù ràng buộc ngoài, bọn họ cũng coi là không hòa thuận bằng hữu, coi như là Dạ Kinh Lâu, cũng sẽ thường xuyên cùng Chiến Không Nhai trò chuyện một chút. Cùng uống rượu, hạ chơi cờ gì đó, tốt xấu bọn họ cũng là đến từ cùng một chỗ tiên nhân. Trò chuyện khởi đến cũng có không ít cộng đồng đề tài. Mà Chiến Không Nhai tu vi. Đi ngang qua này mười mấy năm bên trong không gian bế quan tu luyện. Hiện tại đã khôi phục lại tiểu tiên cảnh giới. Một lần nữa tu luyện, luôn luôn muốn so với lần đầu tiên tu luyện mau nhiều lắm money còn lại hồi tiên giới. Chiến Không Nhai mặc dù trong lòng có chút kích động, cũng không có đặc biệt cao hứng. Dù sao nhiều thế này năm, mỗi một lần Dạ Kinh Lâu hồi tiên giới rồi trở về. Hắn đô hội bang Chiến gia và hắn giữa tống tin tức. Mang mang đông tây, Dạ Kinh Lâu còn rất là bất mãn nói. Hắn coi hắn là thành tiên phàm giới chạy chân tiểu người mang tin tức. Nếu là bị tiên giới những thứ ấy nhân biết, không chừng muốn thế nào chuyện cười hắn. Chiến không nhai là biết Dạ Kinh Lâu đang nói đùa, nhưng hắn lại hừ lạnh trả lời, ai nhượng phu nhân nhà ngươi đem ta biến thành như vậy? Làm được ta đô mất mặt trở lại, ngươi không giúp, ai tới giúp? Dạ Kinh Lâu chừng hắn, ai nhượng ngươi hạ giới tới? Hừ, nhà ta nương tử mới có tốt như vậy, nếu như thay đổi bản tiên quân, ngươi thử xem thử, nhìn nhìn ngươi còn có thể hay không như thế khoái trá ngồi ở chỗ này cùng bản tiên quân nói chuyện. Phiếm tranh cãi, Chiến Không Nhai vội vàng cầu xin tha thứ, là, tiểu nhân đã sai, tiểu nhận tội, tiên quân đại nhân có đại lượng, không muốn lại cùng tiểu tính toán. Lúc đó Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nàng đùa giỡn bảo, đồ cười ngã, nếu như Chiến Không Nhai không phải nghĩ thoáng nhân, giữa bọn họ thù hận, khả năng liền thực sự không chết không thôi, nếu như lại cùng Chiến gia chống lại, mặc dù bọn họ không nhất định thất bại, thế nhưng phiền phức hòa giết chóc nhất định là không thiếu được. Bây giờ lớn như vậy ra đô lui một bước, chung sống hòa bình, cũng không rất tốt sao? Lệ gia đối Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thăng một chuyện, đã sớm thương lượng được rồi, quyết định phân ra phân nửa lực lượng đến, theo Mộ Dung Cửu Nguyệt đi. Lệ Như Báo nói thẳng quyết định của bọn họ, ta và Lệ Kiêu lưu lại, Dương Võ một nhà theo sư tôn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng lường trước sẽ là kết quả này. Tốt lắm, sau này Thiên Y môn liền do Dương Oai ngươi chấp chức trưởng môn. A Kiêu Đề vì phó môn chủ, Đỉnh Dương Võ thiếu, hy vọng các ngươi có thể như nhau kế hướng, vâng chịu chúng ta Thiên Y môn lý niệm, phổ độ chúng sinh, thiện đạt thiên hạ. Lệ Như Báo bán quỳ xuống, nhận lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp trưởng môn thủ lệnh, trịnh trọng tuyên thệ, là, đồ nhi cần tuân sư tôn chỉ lệnh, quyết không dám vi phạm, như có vi phạm, đường trời chu đất diệt. Lệ Như sư vợ chồng, còn có nhi tử Lệ Chiến vợ chồng, còn có bọn họ này chi cháu cháu gái, thì toàn bộ theo Mộ Dung Cửu Nguyệt đến tiên giới đi lại giành chính quyền. Lệ Kiêu vốn là muốn cùng tùy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi. Đãn công Tôn Ngọc Thanh lấy người nhà đô tại hạ giới vì do. Không muốn theo đi, Lệ Kiêu cuối cùng cũng chỉ có thể thôi. Đáy lòng cũng là hơi thất lạc, nhiều năm như vậy biết đã bằng hữu, rốt cuộc muốn mỗi người đi một ngả a. Mà Lệ Như sư bọn họ cũng biết, này vừa lên đi, cũng không biết còn có cơ hội hay không hạ giới đến hoàng người nhà đoàn tụ. Thế nhưng một gia tộc nghĩ muốn tiếp tục cường đại hòa phát triển, nhất định là phải có sở hy sinh, còn may là, cả nhà bọn họ nhân đô cùng một chỗ, còn Lệ lão gia tử hòa lão phu nhân, cũng chỉ có thể thác lão đại hòa lão nhị chiếu cố. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Đàm Lưu Niên các nàng. Đàm Lưu Niên đạm đạm nhất tiếu, ta cũng phải ở lại chỗ này, cha mẹ ở, không xa du, không lo, hy vọng chúng ta sau này có thể sớm ngày gặp nhau. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật đầu. Hội, chỉ cần chúng ta đô sống, chung quy có lại gặp lại ngay. Cùng lắm thì, ta cũng đi cầu tiên đế thảo cái hạ giới tuần tra quan chức vị đến làm. Không phải có thể tới gặp các ngươi sao? Mọi người nhao nhao cười nói. Vậy cũng được nga, ta ủng hộ ngươi, sư tôn, ngài nhưng nhất định phải cho tới nay quan tiên đến đương a. Chúng ta mới tốt tái kiến thấy ngài a. Đàm Lưu Niên cũng cười nói. Chính là, không lo, người cũng không tiếc của chúng ta đi. Có cơ hội, trở về đến xem. Trung Ly Thiên Túy ở một bên than thở. Ta là đã định trước không đi được tiên giới. Không lo, ngài khá bảo trọng, ta cũng như nhau chờ mong. Ba người chúng ta tỉ muội tốt ngày sau lại gặp nhau. Phượng Niết Trần nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sốt cuộc rơi xuống trên người của hắn. Toại mỉm cười, hết chương.